Như vậy ở đây là chúng ta hiểu cái bi rồi. Đây cái bi chúng ta hiểu phần nào rồi. Nhưng bây giờ đặt câu hỏi, cái gì là yếu tố cốt lõi của bi? Cái bi này này, đâu là yếu tố cốt lõi? Đâu là yếu tố cốt lõi để hình thành cái bi này? Trong nó không có đâu. Thì để hình thành cái yếu tố cốt lõi là cái bi inside của mình ấy, thì tôi vẽ một cái cây gọi là cái cây nhân cách. Cây nhân cách nó gồm ba cái yếu tố là đạo đức, trí tuệ và nghị lực, thì nó sinh ra cái cây nhân cách. Ba yếu tố này nó hình thành toàn bộ nhân cách của chúng ta. Vậy vì thay vì chúng ta đi học hàng chục hàng trăm thứ thì chúng ta học ba món thôi. Từ ba món này nó mọc lên toàn bộ cái đống bên trên này. Ở đây chúng ta nhìn thử xem là cái niềm tin nó đến từ đâu. Ở đây chúng ta thấy chữ niềm tin đúng không? Ở đâu còn niềm tin, ở đó còn hy vọng. Ok. Rồi vậy niềm tin đến từ đâu? Làm thế nào để tôi tin anh? Làm thế nào để vợ tin chồng? Làm thế nào để chồng tin vợ? Niềm tin đến từ đâu? Có phải niềm tin đến từ đạo đức không? Người A đối xử với người B trên nền tảng của đạo đức, nói được, làm được, giữ lời, sống với nhau trung thành, sống với nhau trung thủy, sống với nhau chân thật, không dối trá, thì niềm tin xuất hiện không? Xuất hiện. Như vậy là vì đối xử với nhau đạo đức mà niềm tin nó mọc lên. Niềm tin đấy. Đấy, nó mọc lên. Nhưng tại sao các bạn đi thi đại học thì một người đối xử với các bạn rất tốt, các bạn vẫn không nghe, mà ông thầy dạy luyện thi ở trung tâm mình lại nghe? Ông mở cái trung tâm, ông dạy cả nghìn người, mình lại đi nghe ông. Mình bảo học luyện thi, ông bảo em thi khối A thì tốt. Còn bố mẹ ở quê thì cả 20 năm nuôi mình ăn học, nhưng bố mẹ ở quê bảo thôi về quê theo đít con trâu, tao lấy vợ cho mày, không chịu về, quyết định lên Sài Gòn học luyện thi. Vậy cái quyết định học luyện thi để rồi thi đại học đó, các bạn lại dựa vào cột nào? Đạo đức hay trí tuệ? Trí tuệ. Và chúng ta nhận ra một điều, những cái bước ngoặt lớn trong cuộc đời, niềm tin đến từ trí tuệ. Ông thầy ông khuyên và các bạn nhận ra lời khuyên đó nó đúng, nên các bạn tin ông thầy. Còn bố mẹ khuyên lúc này không đúng nữa, mặc dù bố mẹ rất tốt. Nên trong đối nhân xử thế các bạn sẽ nhận ra là tình bạn nó phát triển từ đạo đức, nhưng những quyết định lớn trong những mối quan hệ thì nó lại phát triển từ trí tuệ. Các bạn có thể chơi với 10 người bạn rất là tốt, rất tin nhau, nhưng mỗi một thằng bỏ ra 2 tỷ thành một doanh nghiệp 20 tỷ lập tức, cột gì vận hành? Đạo đức đủ không? Phải có trí tuệ. 20 tỷ này ai làm sếp, ai là nhân viên, làm việc gì có hiệu quả hay không? Ngồi tính căng não ra, chứ không là 3 năm sau là đi bụi hết, chả còn đồng nào, rồi mất luôn cả bạn. Nên những quyết định lớn trong cuộc đời cột trí tuệ quyết định. Lập gia đình quyết định lớn hay quyết định không lớn? Rất lớn. Lớn hơn lập doanh nghiệp không? Lớn hơn. Vậy tại sao chúng ta lập gia đình lại không quyết định trên trí tuệ? Sao kỳ lạ vậy? Cứ yêu thích rồi lấy thôi. Kỳ lạ vậy. Thấy chưa? Một phần lỗi lớn là vì chúng ta không được học. 12 năm cộng với 4 năm học đại học, chúng ta không được học về tình yêu hôn nhân gia đình. Tôi nghĩ cái môn tình yêu hôn nhân gia đình nên dạy tụi nó từ lớp 9. Cho nó học 3 năm cấp 3 cộng 4 năm đại học là 7 năm là tạm ổn. Một cái thứ chi phối cuộc đời con người từ những năm 25 cho đến năm 75 mới đem chôn. 50 năm tụi nó sống chung với nhau. Rồi sinh ra 2-3 đứa con nuôi lè lưỡi ra. Vậy mà không dạy nó chữ nào hết, thế môn vô duyên đâu. Mà đi dạy sin cộng sin bằng 2 sin cốt. Rất vô duyên nhé. Cả cuộc đời tôi là dân chuyên toán, và tôi phát hiện từ lúc tôi bước ra khỏi cổng trường đại học bây giờ, Tôi chưa bao giờ xài phương trình bậc 2. Phương trình nào mà cao siêu lắm mà từ lúc mà làm doanh nghiệp đến bây giờ là tôi xài phương trình bậc nhất. Hai cái áo giá 1 triệu hỏi một cái áo giá bao nhiêu là phương trình bậc nhất. Hết. Còn không ai hỏi bình phương cái áo là gì, không ai hỏi hết. Nên phương trình bậc 2 không có giá trị. Vậy mà mình hì hụi học phương trình bậc 2, phương trình bậc 3, vẽ parabol, vẽ đủ thứ hàm số các kiểu rồi tích phân vi phân đạo hàm, học nhũn hết cả não ra. Mà tình yêu hôn nhân gia đình không được học, các bạn thấy nó khổ không? Làm thế nào để trao niềm tin cho người khác không được học. Làm thế nào để phát triển lòng biết ơn không được học. Đủ thứ không được học ấy. Nên cái nền giáo dục thế giới là một nền giáo dục hơi bị bệnh hoạn đấy. Thế giới cũng bị bệnh hoạn nha. Đừng nghĩ Việt Nam nha. Việt Nam mình bắt chước thế giới đấy. Nếu nền giáo dục thế giới tốt, thế giới đã dừng chiến tranh từ lâu lắm rồi. Chiến tranh vẫn khắp nơi, thế giới không tốt như các bạn nghĩ đâu. Niềm tin có đến từ nghị lực không? Một người có ý chí, có nghị lực, mình có dễ tin không? Dễ trao niềm tin cho họ. Ngày hôm nay chúng ta ngồi đây, chúng ta tin người bên cạnh, nên mình để đồ, mình đi ra ngoài, đi toilet, không sợ mất, là chúng ta dựa vào cột đạo đức. Nhưng trong khó khăn trở ngại thì niềm tin nó lại đến từ nghị lực. Các bạn đi đâu mà vượt đèo vượt suối, hoặc là ông bà già mà bị ốm đau bệnh tật, mình ngồi mà mình canh như ông bà già từ ngày này sang ngày khác, thì những cái niềm tin đó đã đến từ nghị lực. Thiếu nghị lực không làm được. Vậy một người nào đó đủ cả đạo đức, trí tuệ, nghị lực thì niềm tin các bạn có dám trao không? Quá dễ trao còn gì nữa. Trong ba yếu tố này, yếu tố nào trội nhất? Niềm tin dựa vào ba yếu tố này, trộn cả ba thì là number one. Nhưng trong ba yếu tố này, yếu tố nào có chiều sâu nhất? Niềm tin cơ mà. Tôi đang hỏi niềm tin dựa vào đâu thì sâu nhất? Trí tuệ là sâu nhất, không phải đạo đức. Các nhà bác học họ bị giết, ví dụ như ông Copernic và ông Galileo. Copernic thì bị lên giàn hỏa, ông Galileo thì bị cầm tù cho đến già, chỉ vì ông ta nói là trái đất tròn và trái đất quay. Vậy cái niềm tin vào trái đất tròn và trái đất quay đó mà đến mức mà giáo hội La Mã bắt họ rồi đưa lên giàn hỏa mà họ vẫn nói trái đất vẫn tròn, trái đất vẫn quay, niềm tin này đến từ đâu? Có phải đến từ trí tuệ không? Các nhà khoa học là cái niềm tin của họ toàn bộ đến từ trí tuệ đấy nhé. Chứ niềm tin của họ không đến từ đạo đức bao nhiêu đâu. Họ thấy cái điều đó là cái điều đúng lè lè ra nên họ không thể nói khác được. Rồi, đấy là nói về chữ niềm tin. Vậy nếu mà các bạn muốn trao cho con mình niềm tin, muốn trao cho con mình sự tự tin, thì các bạn phải trao cho con mình đạo đức, trí tuệ và nghị lực. Nó cứ có ba yếu tố này là nó có niềm tin vào chính nó. Nếu một ai đó có ba yếu tố này thì nó dám đặt niềm tin vào cái người đấy. Bây giờ các bạn là hai anh em trong một gia đình, nhưng hai anh em đối xử với nhau thiếu đạo đức, có dám đặt niềm tin vào nhau không? Nhưng ngược lại, các bạn chơi với một người ở bên ngoài, mới chơi có một tháng thôi, nhưng sau một thời gian tiếp xúc, thấy người này đạo đức hơn người, hiểu biết cũng hơn người, trong cuộc sống thì nỗ lực ý chí hơn người, các bạn dám đặt niềm tin nơi họ không? Dễ hơn rất nhiều. Nên cái gốc của niềm tin không phải là do thân đâu, không phải là do máu huyết đâu. Gốc của niềm tin là do đạo đức, trí tuệ và nghị lực nó sinh ra. Nền tảng này nó mọc lên niềm tin nha. Tức là đây là nhân và đây là quả này. Biết ơn, niềm biết ơn nó mọc lên kiểu gì? Chữ biết nó nằm đâu trong đây? Chữ ơn nằm đâu? Vậy thay vì dạy nó biết ơn, dạy nó hiểu biết và dạy nó đạo đức thì tự nhiên nó biết ơn. Ở đây có bạn nào biết ơn ông Louis Pasteur không? Rất ít người biết ơn ông Louis Pasteur. Vì lý do các bạn không biết ổng thì làm sao mà có ơn. Gì nữa? Đây này, Louis Pasteur là dân hóa học, cha đẻ ngành vaccine, chưa bao giờ học y. Hiếm người nào cứu sống nhiều sinh mạng hơn ông. Ông không giữ bản quyền công thức vaccine để tất cả các nơi đều được dùng với chi phí rẻ nhất. Và ở bên bờ vai của các bạn, về nhà nhé. Lúc nào hôm nào mà các bạn đi đến phòng khám yêu cầu bác sĩ soi kính lúp vào, sẽ thấy mặt ông này trên bờ vai. Bờ vai ai cũng có mặt ông này, đóng cái mộc viện Pasteur kiểm định rất to trên đấy, là cái mặt ông này. Vì chúng ta không biết ông ta, đâm ra mình không có ơn, mình không muốn tri ân ông. Khi các bạn biết rồi thì các bạn sẽ nhớ cái ơn đó. Ồ, ông này là ân nhân của mình. Tự nhiên Thầy Thích Nhất Hạnh dùng cái chữ rất hay. Thầy không dùng chữ biết ơn đâu, mà thầy cái chữ biết này này, thầy dùng chữ hiểu. Chữ ơn thầy dùng chữ thương. Có hiểu thì mới có thương. Nhờ hiểu biết nên mới có thương yêu. Vậy là mình nhờ hiểu cuộc đời của ông Louis Pasteur đóng góp cái gì cho xã hội, thì mình mới thương ổng, mình mới tri ân ổng, mình mới cảm ơn ổng. Tri ân cảm ơn thuộc về đạo đức. Vậy thay vì dạy nó chữ biết ơn, hãy dạy cho nó trí tuệ. Và đạo đức thì tự nhiên biết ơn thành hình. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.